Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, quỳ xuống. Cầu ta, Lạc Phi trực tiếp đi xuống lầu, vừa muốn đến lầu 1, hắn lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt lấp lóe, lập tức lại xoay người, quay trở về tới trên lầu, đứng tại cửa nhà cầu. Nhìn lấy phía trên treo, ngay tại bảo hành, bảng hiệu. Hắn trực tiếp đẩy ra, đi vào, bên trong quả nhiên không có người ở bảo hành, mà lại khắp nơi đều thật tốt. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, còn muốn gạt ta, không có cửa đâu. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đắc ý, móc ra đồ vật, đi tiểu lên, vừa tiểu xong, đang chuẩn bị run vài cái lúc. Sau lưng gian phòng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Hắn biến sắc, coi là xác thực có người ở bên trong tu nhà vệ sinh. Đang muốn quay đầu nói xin lỗi lúc, một cái trắng như tuyết tay ngọc đột nhiên từ phía sau duỗi ra. Cầm hắn, đồng thời, một đạo quen thuộc thanh âm lãnh khốc cắn lỗ tai của hắn vang lên. Thật là khéo, chấm ngoặc kép, Lạc Phi thân thể cứng đờ. Bị bắt giữ lấy lùi lại tiến vào phía sau gian phòng. Sau đó, đóng cửa lại, 15 phút tan học thời gian. Thẳng đến lên lớp tiếng chuông vang lên sau 5 phút. Trên hành lang không có một ai lúc. Cửa phòng ngăn phòng từ từ mở ra. Một tên xuyên ô vuông váy ngắn tiểu Âu phục tất đen gợi cảm mỹ thiếu nữ. Từ bên trong đi ra. Ở bồn rửa tay rửa đại khái hơn 1 phút đồng hồ tay về sau. Mở cửa. Nghênh ngang rời đi, lại qua đại khái 2 phút đồng hồ. Lạc Phi từ gian phòng đi ra, vẻ mặt hốt hoảng, đi tới bồn rửa tay. Chờ hắn trở lại phòng học lúc, đã lên lớp 10 phút, ngay tại trên bảng đen viết chữ lão sư. Nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao muộn như vậy mới đến? Đau bụng, Lạc Phi ấm ức mà nói. Vào đi, lão sư không có làm khó. Tiếp tục ở bảng đen trên bàn viết đầu đề. Lạc Phi tiến vào phòng học. Về tới trên chỗ ngồi. Lật ra sách giáo khoa. Nhìn chằm chằm phía trên chữ. Ánh mắt đờ đẫn. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua. Do dự một chút. Ngay trước Tống Kỳ Kỳ cùng Đồng Nhan Nhan trước mặt. Cho hắn truyền một chương cành. Lạc Phi tiếp nhận nhìn thoáng qua. Phía trên viết. Lại có phản ứng. Đừng lo lắng. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nếu như thân thể thực sự nhịn không được, ta giúp ngươi xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Lạc Phi có khổ khó nói. Cầm bút lên trả lời. Cảm ơn ban trưởng, ta không sao, có thể chống đỡ. Còn có một bình về tinh thần bảo bối. Chờ sau khi tan học, tìm một chỗ không người. Rót mấy ngụm, cần phải liền có thể bổ sung. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận tờ giấy. Nhìn thoáng qua, đối với hắn nhẹ gật đầu. Lúc này, Tống Kỳ Kỳ lại đem bàn tay đến lớp của hắn dưới bàn mì. Bắt đầu cho hắn truyền tờ giấy. Đầu ngón tay ở phía dưới, đông đông đông, gõ lớp của hắn bàn. Lạc Phi đành phải đem bàn tay đi xuống tiếp được. Ai biết tiếp tờ giấy lúc, Tống Kỳ Kỳ thừa cơ một phát bắt được tay của hắn. Nắm thật chặt, Lạc Phi dùng lực đẩy ra, mới tránh thoát. Mở ra tờ giấy, trên đó viết, tối nay ta sinh nhật, đi bồi ta ăn cơm xem phim, buổi tối nhà ta không ai, có thể đi nhà ta chơi, nếu như cảm thấy ta một người không lời nói thú vị. Ta còn có thể hô mấy cái tiểu thư xinh đẹp muội a. Lạc Phi xé toang tờ giấy. Không có để ý nàng, dòng dã một tiết khóa, hắn đều ở vào trong hoảng hốt, liền lão sư nói cái gì đầu đề cũng không biết. Thật vất vả nấu đến tan học, không đợi Tống Kỳ Kỳ dây dưa. Hắn lập tức cầm túi sách, ra phòng học, trực tiếp đi xuống lầu căn tin. Tuy nói buổi chiều nghỉ, nhưng giữa trưa căn tin vẫn là có cơm. Cơm ở căn tin đồ ăn khá là rẻ. Hắn chuẩn bị đóng gói 2 phần, đưa đến Lạc Gia Gia chỗ đó ăn. Đến cửa sổ, tuyển 2 phần fast food, đóng gói mang đi, mới từ căn tin đi ra. Một tên xuyên bóng rổ phục, cầm lấy bóng rổ cao lớn nam sinh, đột nhiên mang theo 2 tên nam sinh ngăn ở trước mặt hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua, chuẩn bị lách qua, thế nhưng nam sinh cũng nhích người, thủy chung ngăn ở trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn lấy hắn. Rõ ràng cũng là cố ý đến gây chuyện. Lạc Phi lại cẩn thận nhìn hắn một cái. Cũng không nhận ra, người chính là năm thứ hai ban ba Lạc Phi. Tống Kỳ Kỳ, ngươi cần phải nhận biết a. Ta là năm thứ ba Vương Chí Hảo. Ta hiện tại ngay tại truy nàng. Nàng nói cho ta biết, nàng có bạn trai. Còn nói cho ta biết, bạn trai của nàng là Lạc Phi. Hẳn là ngươi đi. Cao lớn nam sinh mặt lạnh lấy hỏi. Lạc Phi nhìn lấy hắn nói. Ta đích xác là Lạc Phi. Bất quá không phải bạn trai nàng. Vương Chí Hào cười lạnh một tiếng. Nhìn bên người hai tên đồng bạn liếc một chút. Châm chọc nói. Tiểu tử này là sợ sao? Lập tức phủi tay bên trong bóng rổ. Híp mắt nói. Ngươi cũng đừng phủ nhận. Tống Kỳ Kỳ đã thừa nhận quan hệ của các ngươi. Còn nói tối nay đã mời ngươi đi ăn cơm cùng xem chiếu bóng. Ta đến cũng là muốn xác nhận một chút. Ngươi có hay không tư cách kia? Sẽ đánh bóng rổ sao? Sẽ nói. Chúng ta liền đi trên sân bóng rổ so một trận. Thắng ngươi, ta quay đầu bước đi. Thua, ngươi thì từ bên người nàng xéo đi. Thế nào? Sẽ không? Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Cái kia còn lại hạng mục đâu? Ngươi tùy ý chọn chọn một. Ta đều tiếp nhận. Cao lớn nam sinh lòng tin tràn đầy mà nói. Lạc Phi mang theo trong tay hộp cơm. Chính hơi không kiên nhẫn lúc. Một cái bàn tay đột nhiên từ cái kia cao lớn nam sinh đằng sau phiến đến. Ba, một tiếng. Trực tiếp đem cái kia cao lớn nam sinh phiến nghiêng đầu một cái. Một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống. Ai? Người nào hắn sao dám đánh ta? Cao lớn nam sinh bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt. Đột nhiên xoay người giận dữ hét. Thế nhưng là đợi thấy rõ người tới về sau. Lập tức biến sắc. Trên mặt nộ khí hóa thành hư không. Vương Chí Hào. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Một tên coi như lớn lên đẹp trai nam sinh đột nhiên xuất hiện. Mặt lạnh lấy mắng một câu. Đột nhiên lại đi lên trước. Ba ba ba, cho hắn ba cái tát. Đánh hắn tả diêu hữu hoàng. Mắt nổi đom đóm. Lại một tiếng cũng không dám lại từ. Đây là ta huynh đệ. Ngươi đang làm gì? Xuất khí nam sinh chỉ Lạc Phi. Mặt âm trầm nói. Vương Chí Hảo lập tức cười theo nói. Sở ca, thật xin lỗi. Ta không biết, ta thật không biết a. Ta nói xin lỗi, ta giống hắn nói xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nói, liền muốn hướng Lạc Phi xin lỗi. Sở Phi Dương một chân đá vào cái mông của hắn lên. Phẫn nộ quát, Lan, đừng tại đây nhi trướng mắt. Vương Chí Hào bị đạp một chân. Không có điểm tính khí. Lập tức cầm lấy bóng rổ. Mang theo hai người đồng bạn. Xám xịt rời đi. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Về sau chết như thế nào cũng không biết. Sở Phi Dương lại mắng một câu. Mới nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Lạc học đệ. Đừng để ý tới tên kia. Tên kia là lớp chúng ta. Thì ưa thích ỷ thế hiếp người. Sớm muộn sẽ bị người cho đánh chết. Lạc Phi nói một tiếng tạ. Chuẩn bị rời đi, còn muốn ngồi hơn 20 phút xe buýt. Hắn sợ đi đồ ăn đã nguội. Ai, Lạc học đệ, đừng nóng vội a. Sở Phi Dương lập tức kéo hắn lại cánh tay. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Học trưởng vừa vặn muốn tìm ngươi đâu. Cần học đệ ngươi giúp một chút. Lạc Phi dừng bước, nói, sở học trưởng mời nói. Sở Phi Dương cười hắc hắc, giống như là làm tặc đồng dạng. Nhìn thoáng qua tả hữu, phát hiện không có người tới nghe lén về sau, mới thấp giọng nói, Lạc học đệ, ta hôm nay xem lại các ngươi ban có một người nữ sinh. Chậc chậc, quả thực kinh động như gặp thiên nhân a. Ta trước kia thật đúng là mắt bị mù, vậy mà không có phát hiện nữ sinh kia. Hy vọng Lạc học đệ có thể giúp một tay giới thiệu một chút, hoặc là phong thư thứ nhất. Lạc Phi nói, không phải ban trưởng sao? Trong lớp cần phải cũng chỉ có ban trường. Kinh động như gặp thiên nhân đi. Sở Phi Dương vội vàng nói. Không phải đội trưởng. Ta nào dám đánh đội trưởng chủ ý. Ta nói cho ngươi. Ta đơn giản miêu tả một chút ngươi khẳng định liền biết. Cái kia nữ hài vóc dáng không quá cao. Nhưng lớn lên vô cùng đáng yêu. Con mắt to. Da thịt trắng. Mà lại gương mặt phấn nộn. Vô cùng phấn nộn. nhất chủ yếu nhất là... chấm ngoặc kép, hắn vội vàng lại liếc mắt nhìn hai phía. Đột nhiên tiến đến bên tai thấp giọng nói. Nữ sinh kia bộ ngực rất lớn, vô cùng thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ a. Còn có, nữ sinh kia hôm nay mặc quần trắng, màu trắng áo len, chân mang da trắng dày, trên đùi xuyên, chật chật, tơ trắng vờ a, tóc có chút hơi cuộn, nhìn lấy vô cùng ngọt ngào đáng yêu, như cô công chúa nhỏ. Nghe ta đồng học nói, nàng cái kia một bộ y phục liền muốn hơn ngàn. Đoán chừng trong nhà vô cùng có tiền. Là cái bạch phú Mỹ a. Lạc Phi gặp hắn một bên nói. Hầu Kết một bên động lên. Hai mắt phát sáng. Trong miệng phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. Đành phải cho hắn trùng điệp nhất kích nói. Sở học trưởng đừng uổng phí tâm tư. Nàng đã có bạn trai. Sở Phi Dương sửng sốt một chút. Thật không có hắn trong tưởng tượng như vậy thất vọng. Nói, có bạn trai chưa? Ta muốn hẳn là cũng có. Vui tươi như vậy đáng yêu nữ sinh. Bộ ngực có lớn. Không có có bạn trai mới kỳ quái đây. Bất quá không quan hệ. Hắc hắc, người sở học trưởng có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Cái này đào chân tường công phu. Đã sớm đăng phong tạo cực. Đã đạt đến hóa cảnh. Trăm đào bách chúng. Mà lại, chấm ngoặc kép. Hắn mặt mũi tràn đầy bỉ ổi cười hắc hắc. Thấp giọng nói. Ta đã nhìn ra, nữ sinh kia vẫn là cái sử nha. Bạn trai nàng không phải cái ngu ngốc. Khẳng định cũng là thân thể có mau bệnh. Xinh đẹp như vậy đáng yêu một người bạn gái. Lại còn dám kéo lấy. Hắc hắc, xem ra ta sở ca lại muốn rút đến đầu chú. Lạc Phi có chút hiếu kỳ. Nói, ngươi làm sao thấy được nàng vẫn là cái. Chấm ngoặc kép, kinh nghiệm. Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt mũi tràn đầy cao thâm mạt chắc địa đạo. Chờ ngươi kinh lịch nhiều. Tự nhiên là đã nhìn ra. Bất quá ta có thể dạy ngươi một cái phương pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên không quá chuẩn. Nhưng cũng 89/10. Ngươi nhìn nàng đi bộ hoặc là đứng thẳng lúc. Hai chân phải chăng kẹp cực kỳ. Ngồi đấy lúc. Sẽ hay không không có cảm giác đem hai chân chụm lại hoặc là dang rộng ra. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi nghe hắn thao thao bất tuyệt truyền thụ kinh nghiệm. Cảm giác rất nhàm chán. Vội vàng đánh gãy hắn nói. Tốt sở học trường. Lần sau trò chuyện, ta đã đến giờ. Cần phải đi. Sở Phi Dương liền vội vàng kéo hắn nói. Đừng a Lạc học đệ. Ngươi còn không có đáp ứng giúp ta đâu. Còn có, nữ sinh kia tên gọi là gì? Bạn trai là ai? Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói. Nàng gọi Đồng Nhan Nhan, bạn trai, gọi Lạc Phi, nói xong, mang theo phương nào, bước nhanh rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phi Dương ngốc trệ tại nguyên chỗ, một mặt mộng, sau một lúc lâu, lại một mặt phiền muộn, cái này góc tường khẳng định là không có cách nào đào. Không nói Lạc học đệ không so hắn kém, chỉ là đội trưởng cùng Tô Tiểu Tiểu cái kia xú nha đầu nhốt hắn đều qua không được. Nếu như bị cái kia Tô Tiểu Tiểu nha đầu kia biết, đoán chừng sẽ cầm lên chùy cho hắn một cái búa. Nếu như bị đội trưởng biết, đoán chừng tại chỗ thì cho hắn mấy mũi tên. Ai, phiền muộn a, hắn ai thán một tiếng. Tiến vào căn tin, Lạc Phi mang theo cơm hộp, ra trường học, đi tới trạm xe buýt. Một cỗ màu đen xe con đột nhiên đứng tại nhà ga. Phía sau cửa sổ xe mở ra. Đồng Nhan Nhan ló đầu ra, đối với hắn ngoắc nói, Lạc Phi đồng học, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi a, ngay tại nhà ga chờ xe đồng học. Đều nhìn lại, xe con có giá trị không nhỏ, trong xe thiếu nữ lại lớn lên ngọt ngào, mà ngay tại nhà ga cùng bọn hắn cùng nhau chờ xe thiếu niên. A, nhìn lấy rất đẹp a, càng xem càng đẹp mắt, khó trách, không cần, chính ta ngồi xe buýt xe. Cùng đại gia tưởng tượng không giống nhau. Thiếu niên kia vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Đồng Nhan Nhan trên mặt rõ ràng hiển lộ ra biểu tình thất vọng. Thấp giọng nói. Vậy được rồi. Buổi tối. Lạc Phi đồng học nhất định nhớ đến buổi tối đi a. Ta chờ ngươi. Chờ xe con chở thiếu nữ xinh đẹp sau khi rời đi. Nhà ga lại vang lên một số tiếng nghị luận. Buổi tối. Ta chờ ngươi. Chúng học sinh nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, miên man bất định. có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 100 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 80 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50. Không mất một lúc, Lạc Phi thì thu hoạch 650 tích phân. Quay đầu nhìn qua, một ít nam sinh ánh mắt không tốt. Một mặt hâm mộ ghen ghét. Rất nhanh, xe buýt tới. Lạc Phi chen lấn đi lên. Đợi đến Đạt Lạc Gia Gia làm kiêm chức trung tâm mua sắm lúc. Đã 12 giờ nhiều. Lạc Phi mang theo cơm hộp. Ra nhà ga, bước nhanh đi vào trung tâm mua sắm bên ngoài tiểu hình quảng trường. Xa xa có thể nhìn đến. Lạc Gia Gia cái kia cao gầy yểu điệu tư thái. Như hạc giữa bầy gà đồng dạng. Đứng ở nơi đó, nàng vẫn như cũ mang theo khẩu trang. Đang ở nơi đó mặt không biểu tình. Không nhúc nhích, cũng không gọi hàng mời chào khách hàng. Dường như một câu pho tượng. Lạc Phi bước nhanh tới. Lạc Gia Gia không có chút nào tập trung ánh mắt. Rốt cục bỗng nhúc nhích. Nhìn về phía hắn. Ăn cơm, người thích nhất nấm hương thịt băm. Lạc Phi đi qua. Đem hai cái cơm hộp đặt ở phía sau trên mặt bàn. Mở ra trong đó một hộp. Cái kia một đôi duy nhất một lần đũa. Đưa tới trước mặt của nàng nói. Cần phải còn có chút nóng. Tạm một chút. Lạc Gia Gia không nói gì. Tiếp nhận cơm. Đứng ở nơi đó. Cúi đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Có chút đau lòng. Nói khẽ. Lạc Gia Gia. Tối nay ta cũng muốn đi làm kiêm chức. Một đêm có thể dẫy không ít tiền. Muốn không? Cái này kiêm chức ngươi thì sa thải. Chỉ làm trường học thư viện cái kia. Được không? Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Không nói gì. Lạc Phi lại khuyên. Ngươi nhìn. Khổ cực như vậy. Muốn đứng một ngày. Lại không cho ghế ngồi. Mỗi ngày mới như vậy mười mấy khối tiền. Ta cảm thấy. Không cần thiết làm. Lạc Gia Gia lại ăn vài miếng cơm. Mới thấp giọng nói. Muốn nộp học phí. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói. Về sau ta học phí. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ chính mình kiếm tiền giao. Ngươi học phí. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta. Chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên ngừng xuống tới. Không dám lại nói. Bởi vì thiếu nữ này con ngươi. Nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lộ ra một vệt lệnh hắn đau lòng cùng tự trách đau thương. Ta vô dụng. Đúng không? Đánh giám. Lạc Phi đột nhiên nổi giận. Nghiêm mặt nói. Ta nói. Về sau không cho phép ngươi lại nói như vậy. Ngươi vì cái gì còn muốn nói? Lạc Gia Gia. Ngươi có phải hay không nhất định để ta quỳ xuống đi cầu ngươi? Ngươi về sau mới sẽ không nói loại này ngốc bảo. Lạc Gia Gia có chút cúi đầu. Trên mặt thấy không rõ biểu lộ. Đôi đũa trong tay. Chậm rãi khuấy động lấy trong hộp cơm đồ ăn. Sau một lúc lâu. Nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn nói. Vậy ngươi quỳ. Cầu ta. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người hai mắt nhìn nhau. Nhìn nhau mấy giây. Đột nhiên bật cười. Đương nhiên. Chỉ là Lạc Phi cười. Lạc Gia Gia khóe miệng chỉ là có chút cong một chút. Sau đó sau khi từ biệt thân thể. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác. Chỉ có cặp kia đen nhánh thâm thúy trong con ngươi. Mới lộ ra chợt lóe lên một loại nào đó tâm tình. Lạc Phi đi qua bưng lên một cái khác cơm hộp. Đi đến phía sau bồn hoa bên cạnh ngồi xuống. Mở ra hộp cơm. Cúi đầu ăn cơm. Hai người cứ như vậy một cái đứng đấy. Một cái ngồi đấy. Ăn từ canteen mua được giá rẻ cơm hộp. Uống vào từ trong nhà mang tới nước đun sôi để nguội. Nàng xem thấy đám người trước mặt cùng phong cảnh. Hắn nhìn lấy bóng lưng của nàng cùng đuôi ngựa. Cùng một chỗ vượt qua cái này ánh nắng tươi sáng gió thu hợp lòng người buổi chiều. Cuối tuần này, rất tốt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.